Mỹ nhân đích Mỹ cùng hacker đích hack, chương 60, góc truyện audio.com. Một ngày nọ Moza đang đi đến công ty, trên đường đi gặp một sinh vật có hình thù kỳ quái. Nói ngày ấy hắn mới vừa xuống xe bus hướng công ty đi tới, chợt nghe. Răng rắc, hai tiếng, rồi thấy lấp lóe ánh đèn pha, sau đó một nam sinh cầm máy chụp hình chạy tới, đi đến trước mặt hắn, lại răng rắc một trận cuồng chụp. Ngô, người nào đó giật mình, theo bản năng che mặt lại, lập tức lại nghĩ đến chính mình cũng không phải nhân vật nổi tiếng gì, vội vàng hạ tay xuống, cả giận nói. Ngươi làm gì vậy, ngượng ngùng, nam sinh khoa trương cúi người, nhất thời nhanh tay, thói quen, thực xin lỗi, đây là thói quen gì à, người nào đó không nói gì nhìn hắn, lo lắng đi làm đến muộn lão tam cái kia vô lương lão bản sẽ khấu trừ hắn tiền lương, quyết định không thèm nhìn con sinh vật này, xoay người bước đi. Đối phương lại lặng lẽ đi theo, mò, ra, ba quay đầu lại, ngươi làm gì, nam sinh lắc lắc đầu, xin hỏi cái kia, ngươi có biết công ty chí nhất đi đường nào không? Mô, ra, ba kinh ngạc bắt đầu nghiêm túc nhìn nam sinh từ trên xuống dưới tuổi cùng chính mình không sai biệt lắm, một đầu tóc ngắn màu rám nắng, hàm răng trắng bóng, cười rộ lên ánh mắt loan loan. Bề ngoài điều kiện không tồi à, mô, ra, ba thoáng chốc nghĩ đến một ý tưởng lỗi thời trong đầu thằng nhãi này sẽ không là ngu công dẫn mối tới đi. Hắn lập tức vì ý tưởng không si dây này hóa đá. Ngươi tìm công ty này làm gì? Người nào đó hồ nghi. Ta đến tìm người, cùng một cái hỗn đản ước hảo cùng nhau tới, hắn hiện tại lại không biết chết đi nơi nào rồi. À, nghĩ tới liền phiền, nam sinh ảo não vuốt mái tóc rồi bời của mình, từ thầy thuốc, hối thầy thuốc, bị lão tử tìm được hắn không tiến hắn không thể. Mô, ra, à đánh cái lạnh run, nam sinh thấu qua, đôi mắt trông mong hỏi. Cái kia, di động của ta hết pin rồi, ngươi có thể cho ta mượn điện thoại gọi một cuộc không? Mô, ra, à hắc tuyến yên lặng cầm di động đưa qua. Nam sinh bắt đầu gọi điện, uy, là ta, chấm, từ thầy thuốc ngươi chạy đi đâu vậy, chí nhất khoa học kỹ thuật rốt cuộc ở nơi nào a? Ngươi TM rõ ràng biết ta sẽ lạc đường còn bỏ lại ta, chấm, di động hết pin, đây là mượn của người khác, ngươi chạy nhanh lại đây tiếp ta, hỗn đản, cười, cười cái gì cười, ngươi nói ta bổn, ngươi mới bổn, ngươi là đầu heo, khoác áo dài trắng chứ, NND, cái gì ta ở nơi nào, ta như thế nào biết ta ở nơi nào? Chính là cái kia XX khoa học kỹ thuật viên phụ cận. Đường, ta như thế nào biết là đường nào? Dù sao ngươi nhanh lên lại đây. Ba, nam sinh lưu loát treo điện thoại. Ân, trả lại ngươi. Cảm ơn, mới vừa nghe xong hắn phun tào, lại nhìn hắn cười tươi như hoa nói cảm ơn mình kia quả thực là kinh tủng. Bất quá, ngữ khí nói chuyện kia, như thế nào quen thuộc như vậy à, không phải với ngươi một cái khẩu khí sao? Ngươi dẫn ta đi chí nhất khoa học kỹ thuật đi, được không? Nam sinh lại làm ra vẻ đáng thương hề hề nhìn hắn. Bằng hữu cu à ngươi, hắn không phải làm cho vị kia lại đây tìm hắn sao? Đừng nhắc tới hắn tìm không thấy ta sẽ đến bên kia đi chờ ta. Chấm chấm, trên đường, nam sinh thấy một cửa hàng cái đồ ăn nhanh liền dừng lại ân cần đối với mô. Ra, a nói, ta mời ngươi ăn bánh bút, đinh, giông, không cần, nam sinh mua kẹo cao su cho mình, dọc theo đường đi vui vẻ thổi bong bóng. Vừa đi vừa đối với phố xá điên cuồng chụp ảnh, mô, ra, ba cùng hắn nói chuyện phiếm, người đi chí nhất khoa học kỹ thuật tìm ai à, góc chuyện audio.com. Tìm ta tẩu tử, nam sinh thổi cái bong bóng nói, mô, ra, ba kinh ngạc, chúng ta công ty không có nữ à, không đúng, người họ Tiếu. Nam sinh lắc đầu, chẳng lẽ tiểu sư muội kết hôn o, mô, ra, ba vì suy đoán của mình kinh tủng, người tẩu tử tên gì à, ta không biết ta còn không gặp. Nam sinh lời còn chưa dứt công ty đại lâu đã gần đến ở trước mắt. Xa xa có thể thấy hai người đang đứng trước cửa công ty. Mô, ra, ba cảm thấy được trong đó có một người bộ dạng giống như có điểm nhìn quen mắt. Nam sinh dừng lại câu chuyện, mở to hai mắt bay nhanh chạy tới, một phen ôm lấy một người trong đó. Lão đại, o, mô, ra, ba chấn kinh, giật mình nhìn thấy người được kêu là. Lão đại, kia, dĩ nhiên là KKO. Phốc, KO mặt không chút thay đổi đẩy ra nam sinh đang ôm lấy hắn. Bùi Diệp đem hắn mang ra. Nam nhân đứng ở một bên cười cười, xảo diệu đem nam sinh kéo qua. Mô, ra, a nhìn cảnh này, mồ hôi lạnh. KO thế nhưng có bằng hữu. Không phải, người này muốn tìm dĩ nhiên là KO. Vậy, tẩu tử, kia không phải. KO cũng ngẩng đầu nhìn thấy hắn, giật mình. Nam sinh cùng nam nhân bên cạnh kêu. Bùi Diệp, theo tầm mắt của hắn nhìn lại về phía mô. Ra, a tám mắt nhìn nhau, nghĩ muốn chăng người qua đường trộm trốn cũng không được, người nào đó cười gượng. Khụ, hào xảo a, Bùi Diệp nhìn hắn, lại quay đầu lại xem Cây Âu, nhẹ giọng hỏi. Lão đại, có phải hắn hay không? Cây Âu không nói chuyện, xem ra đúng rồi, hắn giơ lên khóe môi cười đến như xuân phong bản ấm áp hướng Mô. Ra, a đưa tay qua, nhĩ hảo ta là Bùi Diệp. Mô, ra, a sửng sốt, nam sinh so với hắn phản ứng còn lớn hơn, cơ hồ nhảy dựng lên, trừng mặt ánh mắt nhìn hắn. Tẩu tử xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nam sinh kia ngạnh lôi kéo hắn nói hảo nhận thức một chút, chỉ vào ven đường một quán mì sợi. Từ thầy thuốc ta muốn ăn mì sợi. Bùi Diệp cười cười, hảo ta đi tìm chỗ. Người này tính tình không khỏi rất hảo, cùng người nào đó quả thực là một trời một vực, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Hơn nữa cùng nam sinh trong miệng, từ hỗn đản, khoác áo dài trắng chứ, từ thầy thuốc, hoàn toàn khác xa, không nghĩ tới cây Âu thế nhưng sẽ có bằng hữu như vậy. Tẩu tử, ngươi thích ăn cay không? Bùi Diệp quay đầu thập phần tự nhiên hỏi hắn. Mô, ra, ta bị cánh xưng hô này chấn một chút, gần như chết lặng gật đầu, sau đó vô lực nói. Đừng kêu ta như vậy. Please, đối với người như vậy, muốn tức giận cũng không được. Cảm giác vô lực mãnh liệt, cây Âu lại đây cầm lấy tay hắn cũng đồng dạng thập phần tự nhiên nói. Vào đi thôi, đi vào sau, nam sinh quen thuộc tìm ghế gần cửa sổ ngồi xuống. Bùi Diệp lấy thực đơn cũng quen thuộc cho hắn gọi món ăn, khẩu khí tự nhiên giống như đối với khẩu vị của nam sinh biết nhất thanh nhị sở. Nam sinh hai tay chống cằm, đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi mô. Ra, a, đúng rồi tẩu tử, ngươi tên là gì a? Người nào đó vừa nghe vấn đề này liền nghiêu đầy mặt, hắn từ nhỏ đến lớn ghét nhất là người khác hỏi hắn vấn đề này. Hắn mắt lé nhìn cây Âu phảng phất như không nghe thấy gì uống đồ uống, chính là trong mắt hiện lên một tia trêu tức. Người nào đó xin giúp đỡ không được tự nhiên nửa ngày, mới khẽ cắn môi, làm như không có việc gì nói. Khụ, hắc hắc mi, phốc, nam sinh vừa uống một ngụm nước liền phun ra. Cây Âu ngoéo, một cái khóe môi, ngay cả cái kia ôn nhu ấm áp Bùi Diệp cũng nhịn không được khóe mắt run rẩy một chút. Góc chuyện audio chấm cơm, người nào đó nổi giận có khó nghe như vậy sao? Có cần phản ứng như vậy không? Nam sinh tiếp nhận Bùi Diệp đưa qua khăn tay sát khóe miệng. Tẩu tử ta không phải cười ngươi, ta chỉ là cảm thấy được tên của chúng ta kêu rất giống nhau. Nam sinh chớp ánh mắt, ta gọi là Chân Xuất, phiên ngoại đêm thất tịch. Sáng 7 giờ 30 trợn mắt người bên cạnh đã rời giường, Lệ Thường đứng dậy ngáp dụi mắt đối với phòng bếp hàm cây Âu. Sáng 7 giờ 35 không người đáp lại, thầm nghĩ, trầm mặc lại thăng cấp. Tự hỏi, chính mình đi phòng bếp ăn cơm, lão tử ngày hôm qua mệt chết đi, chờ hắn đến thỉnh. Hắn sẽ không đến gọi mình chứ, vạn nhất hắn không đợi mình đi công ty trước làm sao bây giờ. Rối rắm 5 phút, sáng 7 giờ 40 đi đến phòng bếp cửa, ngây người, không thấy được thân ảnh quen thuộc kia, trên bàn cũng không có bữa sáng, giận. Hơi quá đáng đi, sáng 7 giờ 45 ở trong phòng khách giúp đỡ thắt lưng làm chuyển động tròn, rối rắm. Chẳng lẽ đêm qua kêu không đủ ra sức, chẳng lẽ là biểu tình không đủ mê người, nói lão tử đã muốn là bản sắc biểu diễn rồi, mẹ nó, bất hạnh a bất hạnh, 555. Sáng 8 giờ yên lặng đi đến phòng vệ sinh, rửa mặt đánh răng, quan sát chính mình trong gương, vẫn là như vậy suốt thôi, nhớ tới đêm qua cây Âu nhìn chằm chằm một nam diễn viên trong TV xuất thần, chẳng lẽ cây Âu thưởng thức thay đổi, chẳng lẽ là biến, hay lòng đổi giả, ta phi, sẽ không, nam diễn viên kia làm sao hảo, ngay cả lão tử một nửa, một phần ba cũng không có. Hừ, sáng 8 giờ 10 xuất môn, xuất ra di động gọi cho hắn. Dựa vào cái gì gọi cho hắn? Buổi tối trở về tìm hắn tính sổ. Không, buổi tối hắn cũng đừng trở về mới tốt. Sáng 8 giờ 15 gọi điện cho cây Âu. Ngươi khỏe, thỉnh không cần tắt máy, số điện thoại ngài gọi hiện đang trong chế độ trò chuyện. Sorry, please, buồn bực cây Âu rất ít gọi điện thoại a, chẳng lẽ thật sự có hồ ly tinh? Nhất định là vậy, sáng 8 giờ 20 trên taxi đi đến công ty. Ngài khỏe, số điện thoại ngài gọi hiện đang tắt máy. Sorry, the subscriber, tắt máy, dựa vào, lão tử cũng tắt, mặc danh kỳ diệu, sáng 8 giờ 40 đứng ở cửa công ty, vỗ vỗ mặt cấp chính mình bơm hơi, không có gì phải sợ. Cố lên, hát mi ngươi phải cố lên, lần này cần phải vắng vẻ hắn, lần này ngươi nhất định thắng, có người đứng ở cửa sổ trên lầu nhìn xuống, khóe miệng giơ lên. Buổi sáng 8 giờ 45 tiến vào cửa công ty, đụng tới vắt cổ chảy ra nước thiếu nại, thực mẹ nó không hay ho. Ngồi xổm góc tường trang cái nấm, ngươi xem không đến ta, ngươi xem không đến ta. muộn, khấu tiền lương, cùng tháng này tiền thưởng, có lầm hay không, ta chỉ là một viên nấm. Buổi sáng 8:50 đi ngang qua cây Âu văn phòng, cửa khép hờ. Chịu đựng không xem bên trong, buổi sáng 10:00 mệt nhoài ghé vào trên bàn, Ngô Công đồng học bắt quái hề hề thấu lại. Ai ai, nhà ngươi kia lỗ hổng hôm nay như thế nào tới sớm như vậy? Mắc mớ gì đến lão tử? Ngô Công hai mắt tỏa ánh sáng. Ngươi mất hứng, chính là ta xem cây Âu hôm nay tâm tình tốt lắm à, ngươi như thế nào biết? Buổi sáng ta cùng hắn chào hỏi, hắn thế nhưng hướng ta gật đầu. Buổi sáng 10:30 làm bộ đi uống nước thủy đi ngang qua trước cửa phòng làm việc của cây Âu trộm hướng bên trong xem, cây Âu cúi đầu bùm bùm đánh bàn phím, đầu cũng chưa nâng. Trở lại chính mình chỗ ngồi cắn góc áo tự chiều cái tát. Hác mi ngươi đây là đang làm cái gì? Khóc chuyện audio.com. Buổi sáng 11:00 làm bộ đi WC đi ngang qua phòng làm việc của cây Âu, mở cửa hướng trong xem, cây Âu như trước mặt không chút thay đổi, cảm thấy được cái gì hơi hơi dương mắt nhìn về phía cửa, khóe miệng giơ lên. Mô, ra, a trong lòng run lên, mặt đỏ, nhanh chóng thoát đi hiện trường, dựa vào. Cười cái giám a, thoạt nhìn tâm tình của hắn thật sự không tồi a, đây là vì sao? Buổi sáng 11:30 nội tâm đấu tranh cho hắn một cơ hội, tới tìm ta cùng nhau ăn cơm liền tha thứ hắn. Ha ha ha, lão tử quả nhiên rộng lượng, rất có thể tướng phong độ. Đắc chí, buổi chiều 1:30 dựa vào, thế nhưng không có tới. Đói chết lão tử 55.555. Cây Âu, lão tử chết cũng không tha thứ ngươi. Buổi chiều 2:00 cướp đoạt 2 bịch bánh bích quy, ăn 1 bịch, ngọt đã chết, ngay cả cây Âu nướng bánh bích quy 1/1 cũng không bằng. Phi phi phi, cây Âu nướng mới kêu khó ăn, cầu cũng không ăn, nổi giận đùng đùng xé mở 1 bịch khác dùng sức cắn bánh. Ăn, buổi chiều 3:00 mệt muốn chết ghé vào trên bàn, chẳng lẽ cây Âu thật sự thay lòng đổi dạ, nắm lên một phen bút máy sổ, hắn thay lòng đổi dạ, hắn không thay đổi tâm. Nhìn thấy trong tay rỗng tuếch bút máy rớt xuống đất. Hắn thay lòng đổi dạ, cọ một tiếng đứng lên, thấy có người đứng ở cạnh bàn vẻ mặt quỷ dị nhìn hắn. Buổi chiều 3:00 tặc mau, đứng lên, ngươi. Làm gì, hù chết lão tử, bị cây Âu thản nhiên đích mệnh lệnh đi, nghe được mệnh lệnh ngược lại ngồi xuống, hừ, ngươi nói đi thì đi, lão tử không đi, bị cây Âu dắt tay, mặt đỏ lên, không tự giác đi theo. Dọc theo đường đi bị người ồn ào chào hỏi. Hết, mỹ nhân sư huynh đi ước hội à, mỹ nhân sư huynh đi ước hội à, mỹ nhân sư huynh đi ước hội à, buổi chiều 4:00 bị lôi kéo bồi cây Âu đi siêu thị mua sắm, thưởng thức cây Âu chọn đồ ăn, vụng trộm nhạc. Buổi chiều 5:00 chờ ăn bữa tối, nội tâm không yên, hắn phải theo ta cầu hôn. Chỉnh không trưng cầu lão tử ý kiến ta mới không đáp ứng. Buổi tối 7:00 leng keng, chuông cửa vang, 99 đóa hoa hồng. To, Hắc Mi tiểu thư. Đem tặng hoa tiểu ca đánh thành đầu heo, ngươi thì em mới tiểu thư. Tặng hoa tiểu nam sinh khóc, 555 ta chỉ là người giao hoa. Là người gọi điện thoại tới nói như vậy a, buổi tối 7:05 vọt tới phòng bếp. Ngươi nói ai nữ nhân, ngươi thích nữ nhân thì tìm đi, đừng đem lão tử đương nữ nhân. Cây Âu cầm theo con dao thái thị đi qua, mô. Ra, ta nuốt nước miếng, khí nhược ngươi. Ngươi đừng sằng bậy, kỳ thật ta chính là nữ nhân. Bị cây Âu hôn cái chán, trong lòng con thỏ nhỏ từ loạn tràng, câm miệng. Buổi tối 8:00 trong ánh nến giữa bàn ăn, cây Âu nâng ly. Đêm thất tịch khoái hoạt, a đêm thất tịch, liền vì cái đêm thất tịch, không, phải, cầu, hôn, ăn, lão tử mới không phải thất vọng, rồi uống một hơi uống cạn sạch quyệt miệng nói. Lão tử hôm nay một chút cũng không khoái hoạt, cây Âu ánh mắt mỉm cười, nhẹ nhàng uống cạn ly rượu, đứng dậy bá đạo kéo mô. Ra, ta qua, đem hắn để ở trên bàn cúi đầu sát vào bên tai thấp giọng nói. Nga, ta đây phụ trách cho ngươi khoái hoạt. Mô, ra, ta mặt đỏ, dãy giụa, biết rõ, cố nói. Ngươi muốn làm gì? Buổi tối 8:30 phòng tắm, trong bồn tắm lớn. Khoái hoạt không? Ân, điểm nhẹ, buổi tối 9:00 phòng tắm, trên máy giặt quần áo. Khoái hoạt không? Không mau chút. Buổi tối 10:00 phòng ngủ, trên giường. Khoái hoạt không, nhanh, Nga, không được, phải đi ra. Buổi tối 12:00 phòng ngủ, cây Âu trong lòng ngực. Khoái hoạt không, hữu khí vô lực, khoái hoạt, mau mệt chết, góc chuyện audio.com, nặng nề rơi vào mộng đẹp, cách chương.